Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy 2, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, lột da làm mặt nạ. Cái kia tỉnh táo thanh âm chậm chậm, lộ ra một tia tàn nhẫn hương vị, phá vỡ cửa, đập nát có thể trông thấy đồ vật. Sau đó lưu một phong thư, để cái kia tiểu điếm cô nàng ngày mai tới ta đường dưới thẩm vấn một phen, thuận tiện cho trong nội đường các huynh đệ tiết tiết lửa. Lang ca, làn da như vậy hắc nữ ngươi vậy để ý a? Cái kia tỉnh táo thanh âm phát ra một tia khinh thường cười. Cô nàng kia trắng đây, trên mặt nàng bôi đều là than phấn mà thôi. Nếu là lột sạch, rửa sạch sẽ, chỉ là cặp kia tuyết trắng đôi chân dài liền có thể các huynh đệ chơi trên nửa thiên. Coi như là lợi tức a. Lang ca, nàng cũng không phải ngốc, khẳng định hội thừa cơ ra khỏi thành. Dã lang lão tam cười hắc hắc nói. Cái này ngân nguyệt thành bên trong, ta đoạn kim môn nếu là ngăn người ra khỏi thành, nàng là quyết định không ra được. Người nghĩ rằng chúng ta hàng năm đưa cho quan lão ra bạc đều là cho không? Ta chỉ cần đi cùng thủ thành tứ phương hộ vệ biết hội âm thanh, cam đoan nàng không ra được tòa thành này. Tốt, bớt nói nhiều lời, phá cửa. Đãng huynh đệ chúng hỏa độc, lại bị cô nàng kia bắt sai lượng thuốc, mà trên lửa thêm lửa, là cần muốn đem nàng bắt về, để hắn tiết tiết lửa, giải giải độc. Bành, bành, bành, chỗ cửa lớn truyền đến trùng điệp đạp cửa âm thanh, mà khóa cửa cũng gấp kịch lay động, phát ra gấp rút thanh thúy tiếng vang, từng trận giống như là tử thần tại gõ cửa, mà bất lực thiếu niên, mặt không biểu tình trốn ở rèm sau run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Oanh, màu đen cánh cửa vào trong bay khỏi, nghiêng nghiêng rơi ở một bên, trước cửa bụi đất tung bay. Ánh nắng bên trong đứng đấy ba cái cao lớn bóng dáng. Cho dù là mùa đông, bọn hắn vậy chỉ mặc đơn giản màu đen áo mỏng, bọc lấy cường tráng thân thể. Ba người sau thắt lưng đều cắm một cây búa. Cái này búa không giống với bình thường trẻ củi đoàn búa. Cán búa lớn hơn hai lần, búa thân thì lộ ra thoáng có chút hẹp, nhưng hiển nhiên quơ múa càng thêm linh hoạt. Nện, dã lang lão tam hắc hắc một cười. Một cước đạp bay màu hồng đỏ rèm bên cạnh bàn ăn. Lưỡi búa cuốn một cái, chính là đem cái kia giày rèm vải tê kéo một tiếng mở ra một nửa. Sau đó, hắn nhìn thấy trốn ở rèm sau run lẩy bẩy thiếu niên. Nha, trúng thưởng, cô nàng kia nhược trí đệ đệ thế mà còn tại. Dã lang lão tam ha ha cười mà bắt đầu. Tiểu tử, nghe nói ngươi còn tại Tam Lưu võ quán luyện qua mấy ngày, làm sao liền nhìn cũng không dám nhìn ta? Dã lang lão tam dò xét chân đạp hướng cái kia trốn tránh bóng dáng. Nhưng không biết sao, cái kia bóng dáng tựa hồ ngay cả nhúc nhích cũng không. Hắn lại đạp hụt, cái này khiến dã lang lão tam rất khó chịu. Hắn lạnh hừ một tiếng, mãnh liệt địa một cước đạp hướng thiếu niên đầu. Nhưng cái kia thiếu niên lại dường như bạo phát bình thường, linh hoạt hiện lên hắn công kích. Sau đó phát điên bình thường hướng về phá vỡ cửa trước chạy tới. Bắt hắn lại, gỡ hắn một cái chân. Dã lang lão tam nhổ nước miếng, dính tại màu hồng đỏ rèm bên trên, lập tức đi theo sát. Mặt khác đang tại tìm kiếm phải chăng có tài vật gì hai người, vậy cười gằn từ một bên khác vây lại. Nhưng bọn hắn đột nhiên yên tĩnh trở lại, bởi vì cái kia chính muốn chạy trốn thiếu niên làm cái bọn hắn không tưởng được động tác. Điều này làm hắn nhóm kinh ngạc mà cổ quái. Thiếu niên xoay người cấp tốc nhặt lên cái kia tràn đầy bất quy tắc gỗ ám sát cánh cửa, sau đó nhét vào trên cửa phá vỡ lỗ thủng bên trong, che khuất bên ngoài rơi vào sắc trời, mà khiến cho trong phòng lần nữa hoàn toàn tối xuống tới. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Hạ Cực nhếch môi, lộ ra trắng hếu răng nói. Ba vị đại hiệp, tha cho ta đi, nhất định là có cái gì lầm hội. A, tỷ tỷ vừa mới ra cửa, các ngươi có phải hay không tìm đến nàng? Nhưng cái kia đoạn kim môn khí thế hung hung ba người lại yên lặng không nói gì, bởi vì cái kia thiếu niên rõ ràng nói xong một cái tự ti, hoảng sợ hài tử lúc này nên nói, nhưng là hắn biểu hiện trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi. Sợ hãi? loại kia biểu lộ là hưng phấn. Hắn hưng phấn cọng lông. Chẳng lẽ là cái thụ ngược đãi cuồng? Dã lang lão tam đột nhiên giống lên âm thanh. Chặt hắn. Sau đó chộp lấy đặc chế búa. Hai ba bước phóng ra. Liền đi tới thiếu niên bên người. Đoạn Kim Môn dù sao cũng là Ngân Nguyệt Thành bên trong số một số hai đại bang hội. Bang chủ thước kim thủ kim bất tam công phu cao cường. Một tay phủ pháp tục truyền chính là cao nhân truyền lại. Nhưng gây nên nhị truyền. Cực kỳ lợi hại. Bằng vào một thanh, một tay nặng miệng trường búa. Kim bất tam cho dù tại ngàn người ở giữa trùng sát mấy cái vừa đi vừa về. Cũng có thể lông tóc không thương. Chỗ đến, đều là máu tươi bay tán loạn. Hắn đem trọng khẩu thước kim 73 đường búa chia làm 3 bộ điểm. Bộ thứ nhất điểm dùng để ban thưởng có công lao tinh anh. Bộ hai điểm thì là giao cho hắn chỗ chọn lựa ra tâm phúc. Cuối cùng hạch tâm bộ điểm hắn thì là mật không truyền ra ngoài. Mà đoạn kim môn dã lang lão tam thì là đến truyền trước 13 đường phủ pháp. Cho nên cái này một khi thi triển, khí thế tỏa ra, người chưa đến, một cỗ làm cho người chấn nhiếp hung sát chi khí lại sớm đã đập vào mặt. Hắn là giết qua người, búa bên trên là nhiễm qua máu. Cái này cùng võ quán bên trong giả vờ giả vịt chủ nghĩa hình thức hoàn toàn khác biệt. Tăng thêm cái này sớm đã luyện được thuần thục phủ pháp hình thái. Căn bản cũng không phải là trước mắt cái này thiếu niên có thể ngăn cản được. Chết đi. Dã lang lão tam vậy chẳng biết tại sao. Mình táo bạo như vậy cùng như lâm đại địch. Dù sao trước mặt hắn bất quá là cái nhỏ yếu thiếu niên. Là một cái chỉ ở tam lưu võ quán bên trong luyện qua mấy ngày hài tử. Hắn búa đã rơi xuống. Xé rách không khí. Rất cho tới chỗ gần đều xen lẫn làm cho người u tai khuấy động. Mặc dù không có ánh sáng, không cách nào phát huy ra nhấp nháy kim phủ pháp tinh yếu chỗ. Thế nhưng là đồ sát trước mặt tiểu tử này, lại hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu. Hoàn toàn đầy đủ, nhưng là, cái kia thiếu niên thân hình thoát một cái. Hắn vai lập tức tê dần, cũng đã không thể động đậy. Dư quang bên trong, lại chỉ gặp một đạo chân chính thiểm điện, cướp cái vừa đi vừa về. Cùng mình cùng nhau tới đoạn kim môn huynh đệ vậy duy trì nâng búa tư thế. Trở thành pho tượng, bộ dáng rất ngu ngốc. Nhưng là dã lang lão tam lại cười không nổi. Tiểu tử này, cái này thân pháp, còn có thủ pháp điểm huyệt. Hạ cực nhàn nhã vỗ tay. Đã bị người thấy được cùng bộ thân thể này thân phận không tương xứng, năng lực. Chỉ có thể để bọn hắn biến mất, mới có thể tiếp tục chơi tiếp tục. Căn cứ vật tận kỳ dụng suy nghĩ. Hắn hơi nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, làm thành mặt nạ ra người a. Dã lang lão tam nghe cái kia bình tĩnh thanh âm, chẳng biết tại sao đáy lòng run lên, vội vàng nói, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, ta thế nhưng là đoạn kim môn người, ngươi như giết ta, chúng ta phòng chính chủ, môn chủ tất nhiên không hội tha cho ngươi. Xoát, hạ cực thuần thục địa tiện tay điểm ba người á huyệt. Đem hắn nhóm đặt ngang tới trên mặt đất. Trong miệng nói một mình lấy. Người sống ra mặt. Làm thành mặt nạ tốt nhất rồi. Nhìn xem ba người cực độ hoảng sợ thần sắc. Hắn tiện tay dùng dính đầy bùn đất màu hồng đỏ vải dày nhét vào ba nhân khẩu bên trong. Sau đó cầm lên trên bàn quả đao. Mấy phút đồng hồ về sau. Hạ cực cẩn thận đem ba tấm mới tinh ra mặt trải phẳng trên bàn. Sau đó đem năm ngón tay cắm vào dã lang lão tam đầu lâu bên trong. Thi triển siêu hồn bí thuật. Lập tức một chút tin tức truyền vào trong đầu. Kết hợp nguyên bản não bên trong tin tức. Hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Mấy ngày trước đây, tại dược đường làm tiểu tiểu nhị tiện nghi tỉ tỉ lại bởi vì trong lúc vô tình đắc tội đoạn kim. Môn dã lang lão tam. Mà bị cắt xén một tháng củi tiền. Trực tiếp sa thải. Nói là vô ý, kỳ thật chỉ là bị dược đường đẩy ra một cái thay mặt tội dê mà thôi. Thiên thảo đường, lão bản tiểu nhi tử đến trước quầy học bốc thuốc. Vì đoạn kim môn, một tên đệ tử tinh anh bốc thuốc lúc. Lại bởi vì thủ pháp không đơn thuần, mà đem so với lệ làm lăn lộn, mà trực tiếp dẫn đến tên đệ tử kia thương càng thêm thương. Kém chút một mệnh ô hô, bút chướng này, tự nhiên tính tại cùng tồn tại trước quầy tiểu tiểu nhị. hạ điềm trên thân. Lý do có rất nhiều. Chết không nhận ra cái nào nhân xấu xí. Dù sao cũng so chết nhi tử tốt. Thiên thảo đường, lão bản ý nghĩ rất đơn giản. Cách làm vậy rất đơn giản. Sa thải, tặng lễ, tới cửa bái phòng. Sau đó vụng trộm lấp một chồng ngân phiếu cho dã lang lão tam. Đồng thời dâng lên hạ điềm tại Ngân Nguyệt Thành bên trong địa chỉ. Đoạn Kim Môn, Thiên Thảo Đường. Khó trách nàng vội vã đi tìm một phần quan sai công việc. Nguyên lai là muốn mượn thân phận này trốn qua một kiếp này a. Hạ Cực Một vừa lầm bầm lầu bầu. Một bên cắt đứt mình động mạch. Tùy ý huyết dịch của mình sa sút đến dã lang lão tam các loại miệng người bên trong. Trong không khí lập tức phát ra suy suy tiếng vang. Ba người thống khổ huyết nhục khuôn mặt đều co rút bắt đầu. Mở to trong con mắt tràn đầy vô tận hối hận. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền giải thoát rồi. Hóa thành mấy bãi hắc thủy. Lại sau đó lại biến mất không thấy. Phảng phất từ chưa từng tới bình thường. Triệt để từ nhân thế bốc hơi. Hạ Cực nhìn một chút trên bàn mới mẻ mặt nạ ra người. Ngô, tay nghề rút lui một điểm. Hơn hết không quan hệ. Có thể dùng. Cỗ này liền khí tức đều cải biến thân thể thế nhưng là chân quý cực kỳ. Phiền phức cái gì vẫn là từ nguồn cội trừ tận gốc rơi tương đối tốt. Nếu không lấy cỗ thân thể này năng lực, chẳng lẽ không phải chỉ có thể nghềnh cổ liền giết. Ta cũng không thích tổng bị một đám con ruồi đuổi theo. Cho tới bại lộ, vậy liền quá ngu, hắn phảng phất đối cái này mới quy tắc trò chơi có chút hài lòng. Mà lộ ra quỷ dị cười. Dù sao nhàm chán cực kỳ, liền cùng các ngươi chơi một chút a. Dựa vào cái kia dã lang lão tam trong đầu gần đây ký ức, hắn cấp tốc định ra tuyệt hậu kế sách. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.